khuôn mặt đau đớn, loạng choạng lao về phía mọi người. Chỉ kịp nói một câu rồi ngất lịm: rắn độc cắn. Khát vọng sống khiến con người ta không để ý đến cả sự ngượng ngùng. Khi gặp phải nguy hiểm, nhất định phải dùng những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất để thông báo với mọi người. Cả nhóm vội vàng đỡ Ái Đồ dậy, Bồ Thủ Hỏa cõng cô bé, rồi cả nhóm vội chạy ra khỏi hang. Bồ Thủ Hỏa đặt Ái Đồ xuống một phiến đá, ngoài trời đất tối sầm. Do khoảng cách đến bệnh viện gần nhất dưới chân núi cũng tương đối xa, nếu không chữa trị kịp thời thì chỉ còn nước nhìn Ái Đồ chúng độc mà chết. Bao Triển, Hoạt Long và Tommy cũng bó tay, không biết phải giải quyết thế nào. Nọc độc của rắn thường phát tác rất nhanh, cô gái này nhất định không thể chịu nổi quá lâu. Tommy hỏi: có ai mang theo hộp cứu thương không? Vọng Vân chỉ vào ba lô của mình nói: ở đây có dầu gió, dầu tràm, Vân năm bạch dược, băng vết thương, thuốc chống viêm và thuốc giảm đau. Bồ Tổ Hỏa nói cộc lốc: mấy thứ đấy làm quái gì được, chẳng lẽ lại dán lên vết thương? Vương Bất Tài nói: trước tiên cởi đồ của Ái Đồ ra xem vết thương như thế nào đã. Như Yên phát biểu ý kiến: trong lúc cấp bách này cứ hút máu độc ra đã rồi tính. Biểu Nhàn xua tay nói: ôi, ai có kinh nghiệm thì hút độc đi, tôi chỉ thôi. Vương Bất Tài nói: giờ này còn nghĩ nhiều thế làm gì, không thì để tôi hút độc cũng được. Vọng Vân đồng tình: đúng đấy, cứu người là quan trọng nhất lúc này. Hỏa Long giờ mới lên tiếng: các cô các cậu xem phim nhiều quá rồi đấy, hút máu độc à? Bao Triển nói: trước tiên phải xem đó có phải là rắn độc không đã, cứ mở ra xem vết thương rồi tính. Bồ Tổ Hỏa tỏ vẻ rất am hiểu: phải đi hái thuốc, thông thường nơi có rắn độc sống đều có cây cỏ trị độc. Dài Dài chuẩn bị cởi quần áo Ái Đồ ra, cô quay lên nhìn mọi người rồi nói: đàn ông con trai, quay hết mặt ra kia đi. Chương 3: thùng lũng rắn. Ái Đồ vẫn hôn mê bất tỉnh. Mấy cô gái kiểm tra vết cắn, vết cắn không hề bị sưng tấy, cũng không thấy dấu hiệu bầm tím hay nổi mụn nước, chỉ có một hàng nốt răng nhỏ và đều. Thông thường vết răng rắn độc thường có hai nốt to và sâu, người bị cắn sẽ có hiện tượng rắn độc tử, co giật hoặc xuất huyết. Tommy soi thử động tử của Ái Đồ, các biểu hiện lâm sàng cho thấy cô không có dấu hiệu trúng độc. Có lẽ vừa rồi cô chỉ bị rắn thường cắn, nhưng vì quá sợ hãi nên đã ngất đi. Tommy cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vào hai bên má của Ái Đồ, sau đó bấm nhân chung của cô. Một lát sau, Ái Đồ đã từ từ tỉnh lại. Mấy cô bạn túm lại an ủi. Vương Bất Tài vốn có nhiều kinh nghiệm sống giá ngoại nón, nhìn vết thương thấy không giống bị rắn độc cắn, có lẽ chỉ là rắn thường thôi. Như Yên đưa chân đá Vương Bất Tài một, mắng mỏ: đồ lưu manh, ai cho anh nhìn trộm hả? Vương Bất Tài dửng dưng. Vọng Vân và Thổ Bộ Hỏa cũng nhìn còn gì. Ái Đồ tính tâm lại một lúc rồi mới lên tiếng. Cô vừa thở hổn hển, vừa kể với mọi người một sự việc đáng sợ. Lúc cô đi vệ sinh, đã là một con rắn nằm trong ké hang tỉnh giấc. Nó cắn Ái Đồ không buông, đuôi còn định cuốn lấy chân cô gái. Trong lúc hoảng sợ, Ái Đồ đưa tay giật con rắn ném ra xa rồi bỏ chạy. Trong lúc chạy, cô đá phải vật gì đó như một hòn đá. Quay đầu nhìn lại thì thấy giữa đống đá như có một chân người. Bao Triển và Hỏa Long đưa cả nhóm trở về chỗ Ái Đồ đi vệ sinh. Vương Bất Tài và Bộ Thủ Hỏa phát hiện thấy một con rắn nằm trong đống đá vụn. Họ đập chết con rắn rồi vứt sang một chỗ khác. Vọng Vân vừa ném đá vừa lẩm bẩm: có phải mày không phải con rắn thối kia? Mày đúng là đồ rắn lưu manh. Trong đống đá vụn có một đôi giày leo núi lộ ra ngoài, trông giống như bên trong đang vùi một xác người vậy. Bao Triển đeo găng tay vào rồi bắt đầu bới đống đá vụn. Một lát sau, họ phát hiện trong đó có vùi một số quần áo phụ nữ, giày và cả một túi sách. Trong túi sách tìm thấy một chiếc điện thoại. Đó chính là vật chứng chứng thực suy đoán của mọi người: nạn nhân chính là đó hoa độc. Quần áo và đồ đạc ở đây đều là cổ cô ta, chứng tỏ nạn nhân không thể là một người nào khác. Mấy cô gái bắt đầu bật khóc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng khách sát, họ đều thấy vô cùng sợ hãi và run lẩy bẩy. Bao Triển xem lại nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của nạn nhân. Cuộc gọi cuối cùng là của Bổ Thủ Hỏa gọi cho Hoa Hoa vào 2 ngày trước. Bổ Thủ Hỏa giải thích rằng cậu gọi điện hỏi Hoa Hoa có tham gia chuyến thám hiểm nữa hay không. Hỏa Long quan sát Bổ Thủ Hỏa thật kỹ. Chàng thanh niên có vẻ cô độc và âm trầm này rất ít nói, thích quay các thước phim tài liệu về động vật hoang dã. Trong máy quay của cậu ta còn có cả đoạn phim quay lại hiện trường vụ án. Liệu rằng đây có phải là một kịch bản do cậu ta dựng lên hay không? Hỏa Long bất ngờ nói, theo cậu, người và động vật có gì khác nhau? Bổ Thủ Hỏa trả lời, tôi không hiểu anh đang nói gì. Hỏa Long nghiêm giọng trả lời thẳng vào vấn đề. Bổ Thủ Hỏa trả lời, con người đạo mạo hiên ngang nhưng cũng ích kỷ, dã man, so với dã thú cũng chẳng khác là mấy. Một khi rơi vào tình thế bất lợi thì giờ cũng lộ rõ bản chất xấu xa của mình ra. Trên nền đất còn phát hiện nhiều vết máu khác, rất có thể hung thủ đã giết chết nạn nhân ở đây, vùi quần áo và đồ đạc vào đống đá, sau đó vác xác nạn nhân ra hiện trường. Dài Dài bỗng nhiên thốt lên, ơ, loại băng vệ sinh này cùng hãng em hay dùng mà. Bao Triển lật qua lật lại những bức ảnh trong điện thoại của Hoa Hoa, trong đó có rất nhiều những bức ảnh tự chụp với những kiểu tạo dáng của giới trẻ bây giờ. Bao Triển xem một bức rồi bỗng run rẩy cầm không vững. Từ trước tới nay không có gì khiến anh phải sợ hãi như thế, đến cả những vụ thảm án cũng không khiến anh có cảm giác như lúc này. Hỏa Long và Tu Mi nghi rằng trong chiếc điện thoại có ghi lại cả quá trình ghi án, vội chạy tới xem. Khi nhìn thấy những bức ảnh trong đó, họ cũng không thể không lạnh gáy. Ba người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bao Triển bỏ chiếc điện thoại vào trong túi đựng vật chứng, rồi đưa mắt nhìn một lượt những người trong đội thám hiểm. Anh dừng lại nhìn thẳng vào mặt Dai Dai. Thấy ánh mắt lạ lùng của Bao Triển, Dai Dai bỗng tái mặt. Rồi trong tích tắc cô đã có những hành động vượt ngoài sức tưởng tượng. Trước mặt mọi người, Dài Dài bỗng kéo xòe qua áo thể thao xuống, giật chiếc áo sang một bên, khiến mọi người giật mình sợ hãi. Như Yên gào lên, em điên rồi hả? Dài Dài chỉ vào ngực mình, kêu, đau, đau quá, sao ở đây lại đau thế này? Có phải có con dao nào đâm ở đây không? Đau quá. Mọi người xung quanh đều áo khẩu, nhìn Dài Dài một cách kỳ lạ, rồi lắc đầu bảo không có con dao nào cả. Dài Dài nhắm mắt lại nói, nhưng đau lắm, em có thể nhìn thấy hình ảnh bạn ấy rất đau khổ, rất khó chịu. Em nhìn thấy rõ lắm, thậm chí em còn biết bạn ấy đang nghĩ gì. Nhưng bạn ấy chết rồi đúng không? Vì sao em lại thấy đau như thế này, đau đến tận xương tủy? Cảm giác này suốt đời em không thể quên được. Mọi người có nhìn thấy vết thương ở ngực em không? Em biết vết thương đó sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất được. Bao Triển hỏi, người mà em nhìn thấy trông như thế nào? Dai Dai trả lời, trông giống hệt như em. Hỏa Long hỏi tiếp, là cô gái bị giết ở đây phải không? Dai Dai trả lời, chính là em nhìn thấy chính mình. Tô Minh nổi da gà khắp người, đừng dừng lại, tiếp tục kể cho chị biết em còn nhìn thấy gì nữa. Dai Dai nói, chính tại chỗ này, em nằm trên tảng đá lạnh lẽo, trên ngực cắm một con dao, một con rắn bò qua mặt em. Em rất sợ hãi, nhưng không thể nào kêu lên được, cũng không có cách nào động đậy. Con rắn đó vừa thẻ lưỡi vừa bỏ ngang người em, một cảm giác rất lạnh lẽo, lạnh như chính thân thể của em vậy. Rồi con rắn bò vào cái hang biến mất. Mọi người cùng nhìn về phía cuối của đường rẽ, rồi chiếu đèn thăm dò. Đó là một khe động hẹp, phía cuối đường còn có một lối rẽ. Hỏa Long và Bao Triển cẩn thận đi tới cuối đường, lách qua khe hở trên vách đá, rồi lấy rẽ sang đường bên cạnh. Trước mặt họ xuất hiện một hàng rào lưới sắt, mắt lưới rất nhỏ che kín lối vào, bên cạnh còn có một cánh cửa lưới sắt bị khóa. Hỏa Long tiến lại rồi đưa chân đạp rách cánh cửa sắt. Mọi người trôi qua vết rách vào bên trong, mọi người đều nhận ra nhiệt độ trong cái hang khác hẳn với những nơi khác. Bên ngoài hang tương đối ấm áp, nhưng trong này lại vô cùng lạnh lẽo. Trên nền hang là đất mềm. Cả đoàn tiến về phía trước, đến đoạn rẽ phải, phía trước mặt họ bỗng hiện ra một hang đá rộng thênh thang. Hang đá rất cao, phía trên là những thạch nhũ hình chuông rất lớn. Mọi người chỉ mãi nhìn phía trên mà không để ý dưới nền. Hỏa Long dẫn đầu cả đoàn,

không dơ thì ăn đành. Tommy quát lại: thằng khốn, rốt cuộc mày muốn gì? Người nở mặt không nói không rằng, chỉ bắt đầu đếm. Một. Bao Triển nói: được, chúng tôi sẽ nghe theo ông. Ông cứ bình tĩnh đã. Người nở mặt xem những người dưới thung lũng giống như những con mồi không còn đường thoát. Như Yên chống đối lại, rồi chạy tới chỗ ái đồ. Hai người quay ra mắng chửi người nở mặt và nhất định không chịu làm theo lệnh của hắn nữa. Người nở mặt chĩa súng về phía hai cô gái, rồi chỉ sau hai tiếng nổ, Như Yên và ái đồ đã bị hắn hại chết. Người nở mặt nghiêm mặt cảnh cáo cả hội: tao bảo làm gì thì làm theo, đứa nào cãi lời thì cứ nhìn đấy. Chương 4. Mặt nạ pha lê. Những kẻ giết người man dợ này luôn luôn mang trong mình một sự quyết tâm. Khi chúng đã khống chế được nạn nhân, tâm lý phạm tội sẽ dần biến hóa thành tâm lý chiến đấu, và nạn nhân trở thành những tù binh của chúng. Lúc này, những người trong thung lũng rắn chính là tù binh của người nửa mặt. Bao Triển phân tích sơ bộ rằng người nửa mặt này có sở thích bắt giữ tù nhân. Sau khi hắn nổ súng bắn chết Như Yên và ái đồ, Bao Triển phán đoán rằng hắn sẽ tiếp tục thực hiện các hành động biến thái tiếp theo. Hắn giết người có thể là để nuôi rắn. Những con rắn ở đây rõ ràng là có người nuôi giữ, và chủ của chúng chính là người nửa mặt. Phần thịt treo trong hang đá và cả xác người trong nồi có thể cũng chính là mồi của rắn. Thông thường rắn chỉ ăn các động vật nhỏ và còn tươi như chuột, gà con, ếch nhái. Nếu người nuôi cho rắn ăn đồ đã chết, chúng sẽ tuyệt thực. Nếu cần có những cách nhử mồi để chúng nghĩ rằng đó là mồi sống. Bao Triển cho rằng những sợi bông kia được dùng để treo đồ ăn. Khi những con rắn tỉnh lại, chúng sẽ chui ra ngoài. Khi bò có thể chạm vào sợi dây khiến đồ ăn dịch chuyển, rắn sẽ nhầm tưởng đó là con mồi sống. Như Yên và ái đồ bị bắn một cách đột ngột, những người còn lại đều chết lặng, không ai nói nên lời. Người nở mặt nhìn về phía thung lũng cười quái đản: thế nào à, đã biết sự lợi hại của ta chưa? Vọng Vân quỳ sụp dưới đất chắp tay cầu xin: đại ca, xin tha cho em, chúng em sẽ nghe lời đại ca hết, xin đại ca đừng nổ súng nữa. Miêu Nhan nhìn xác hai bà, chỉ biết bịt miệng để không khóc thành tiếng, sợ chọc tức kẻ giết người man dợ trên kia. Bao Triển nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là phải tranh thủ thời gian. Trong số mấy người bọn họ, Hỏa Long là người có sức chiến đấu nhất. Giờ đây là bất tỉnh nhân sự, cảnh sát chắc đã đang trên đường đến. Đặc điểm của những kẻ thích bắt cóc là thời gian giam giữ tương đối dài, có thể kéo dài đến mấy ngày liền. Bao Triển cố gắng bình tĩnh hết sức, nói với người nửa mặt: chúng tôi đều nghe theo anh hết, anh muốn chúng tôi làm gì nào? Người nửa mặt lên tiếng hỏi: kẻ mới chết là gì của các ngươi? Vương Bất Tài trả lời: là bạn. Bộ Tổ Quả vừa bổ sung thêm: bạn bình thường thôi. Người nửa mặt tỏ ra hơi thất vọng nói: nếu là người thân thì tốt. Tommy lén đá vào người Hỏa Long cho anh tỉnh lại. Quả nhiên phương pháp đó đã có tác dụng. Hỏa Long tỉnh lại, ôm đầu đau đớn, nhưng tứ chi không còn đủ sức để đứng dậy. Đầu đau như búa bổ, có phần buồn nôn. Bao Triển nhắc nhở Hỏa Long nằm yên giả chết. Người nở mặt tiếp tục yêu cầu: mấy tên con trai, tự đánh nhau xem nào, để xem đứa nào giỏi nhất. Vương Bất Tài rên rỉ: làm gì còn sức lực nữa đại ca ơi. Người nở mặt nói: bọn bay đói à, thế thì ăn rắn đi, tao cho không đấy. Miêu Nhan cầu xin: xin ông tha cho chúng tôi đi. Người nở mặt không đủ kiên nhẫn nữa nhắc lại: bảo tự đánh nhau đi cơ mà, đánh mạnh vào như bọn đầu gấu đập nhau ấy, nếu không ta sẽ cho chúng mày ăn đạn. Vương Bất Tài và Vọng Vân đành làm theo. Bao Triển và Bộ Thủ Hỏa cũng vỡ đánh nhau vài cái. Người nửa mặt ngồi phía trên xem, nhưng thấy cuộc ẩu đả không được chân thực cho lắm nên vô cùng thất vọng, lệnh cho mấy người họ phải dùng sức nhiều lên. Bầy rắn bên cạnh xuất hiện một cơn xáo động, một con rắn cắn dai dai. Cô bé chỉ cau mày một hồi rồi thở dài một hơi lạnh lẽo. Hoàn cảnh hiện tại khiến cô không thể quan tâm đến việc bị rắn cắn hay không nữa. So với bầy rắn, kẻ nửa mặt trên kia còn nguy hiểm gấp bội phần. Bao Triển nói thầm với Bộ Thủ Hỏa: đánh tôi thật mạnh vào. Bộ Thủ Hỏa nói: để làm gì? Bao Triển giơ nắm đấm giáng một cú mạnh vào cằm Bùa Thủ Hỏa, rồi tức giận nổi lên. Bùa Thủ Hỏa giơ tay quyệt đấm Bao Triển chảy máu miệng. Bao Triển vồ lấy một con rắn dưới đất dùng làm vũ khí chiến đấu với Bùa Thủ Hỏa. Hai người vừa đánh nhau vừa chửi rủa, người nở mặt cười lên sung sướng. Bao Triển vứt con rắn đi, rồi dùng một ngữ khí tức giận nói với người nở mặt: "Ê, có dao không? Tôi phải giết hắn." Người nở mặt ném xuống một con dao mông cổ còn trong vỏ rồi nói: "Có, đứa nào còn sống sót đến cuối cùng, tao sẽ thả đứa ấy đi. Tao đã nói là làm." Sau này, khi giáo sư Lương hỏi họ đã làm cách nào để thoát ra khỏi thung lũng rắn đó, Bao Triển kể lại như sau: "Lúc ấy, những người trong đội không ai có một tấc vũ khí trong tay, lại không có chỗ nào để thoát ra ngoài. Bên trên thung lũng còn có người nở mặt cầm súng uy hiếp. Kẻ mất nhân tính này rất thích nhìn một tập thể tự tàn sát lẫn nhau. Bao Triển lợi dụng điểm đó tìm cách lấy được công cụ thoát thân, đó là dao. Khi gặp phải một kẻ đại ác, chỉ có thể nghĩ cách hạ phục hoặc giết chết đối phương mới mong tìm được đường thoát." Hỏa Long sau khi nghỉ ngơi một lát đã bình phục trở lại. Rất nhanh chóng, anh nhận ra tình huống nguy hiểm trước mắt. Khi con dao rơi xuống thung lũng, anh lập tức nhặt nó lên. Bao Triển ra hiệu cho mọi người đồng loạt chiếu đèn vào mắt người nửa mặt. Người nửa mặt đưa tay lên chắn ánh sáng, khiến vùng bụng hở ra. Hỏa Long không chờ Bao Triển phải nhắc nhở, lập tức rút dao, hết sức bình sinh phóng dao về phía người nửa mặt. Dưới ánh sáng của đèn chiếu, mục tiêu hiện ra rõ mồn một. Phi dao là một kỹ năng bắt buộc đối với cảnh sát vũ trang và đặc binh chủng. Hỏa Long là huấn luyện viên cảnh sát vũ trang nên khả năng phi dao của anh đã đạt đến mức tuyệt kỹ. Hơn thế, trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ cần một sai sót nhỏ, cả nhóm người có thể sẽ phải chết dưới họng súng của cảnh sát nhân. Vì thế Hỏa Long không thể không dồn hết sức tập trung vào đó. Người nở mặt chống thương ngã xuống thung lũng rắn nhưng vẫn cố bò dậy. Đang trong lúc cố gắng đứng lên, hắn ta đã bị một nhóm quay lại giáng cho một trận thập tử nhất sinh. Đến khi cảnh sát dưới núi lên tới nơi, hắn chỉ còn vài hơi thở thoi thóp. Cảnh sát địa phương đưa tất cả ra khỏi thung lũng rắn. Người nở mặt được đưa xuống bệnh viện thị trấn cấp cứu tại bệnh viện. Người nở mặt được phẫu thuật và hưởng những đãi ngộ cao nhất. 24/24 có cảnh sát canh giữ. Một cô y tá đi dọc hành lang hỏi một cảnh sát: "Trong đó là cán bộ cơ cấp à?" Cảnh sát lắc đầu trả lời: "Không phải." Cô y tá hỏi tiếp: "Thế tại sao phải mời chuyên gia hội chẩn, rồi còn được dùng thuốc tốt nhất, lại còn có danh sách cảnh sát bảo vệ suốt ngày đêm nữa? Chứ ít cũng phải là một quan chức nào đó chứ." Một cảnh sát khác trả lời: "Hắn là một tên súc sinh, không bằng loài cầm thú. Tội ác mà hắn gây ra có thể khiến cô phải phát khóc đấy." Rất nhanh chóng, phía cảnh sát đã điều tra ra thân phận của người nửa mặt. Người này từ khi sinh ra đã là một quái thai. Mẹ của hắn bị khó đẻ mà qua đời. Các bác sĩ nghi gọi hắn ta là em bé cá heo. Đây là một hiện tượng dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Đặc điểm chính là đôi chân của đứa trẻ bị dính liền, nhìn như chân của loài cá heo dưới biển. Người nửa mặt từ lúc lọt lòng đã mồ côi mẹ, lớn lên cùng cha. Sau khi phẫu thuật tách chân xong, dáng đi của hắn hơi giống loài tinh tinh, bước đi nặng nề, cơ thể lúc nào cũng nghiêng một bên. Người nửa mặt chưa bao giờ đi học, hắn lớn lên trong tự nhiên cùng với người cha làm nghề săn bắn. Cha hắn trước đây từng nuôi ếch, rồi nuôi chồn để bán cho các quán xứ thị trấn. Năm người nửa mặt 16 tuổi, hắn nhờ người cha kiếm được mấy con cá sấu để nuôi chồn sau này bán lấy tiền. Sau lần một con cá sấu tấn công làm hỏng nửa mặt, hắn bắt đầu phải đeo chiếc mặt nạ pha lê cho tới tận bây giờ. Sau khi cha mất, người nửa mặt sống một mình trên núi. Năm 26 tuổi, hắn nuôi gà rừng. Năm 29 tuổi nuôi báo. Năm 33 tuổi, hắn nuôi rắn. Người nửa mặt cảm thấy hận thù những vị khách du lịch leo núi vì hắn nghĩ họ đã quấy rầy cuộc sống của hắn. Khi cảnh sát đi điều tra các khu vực lân cận, dân chúng cho biết hắn từng chĩa súng hăm dọa một nhóm người đi hái lửa. Người nửa mặt rất sống cô độc. Hắn thích cuộc sống của các loại động vật hơn là với con người. Hắn có một con chó săn lúc nào cũng bên cạnh, không bao giờ rời xa nửa bước. Hắn căm ghét cả những người bán thịt động vật hoang dã ở dưới núi.

không ngừng đập đầu xin vị hòa thượng trong chùa thu nhận. Phía cảnh sát liên lạc với mẹ Hoa Hoa thông báo về cái chết của cô con gái, nhưng có một cô gái y hệt Hoa Hoa đã đứng trước cửa nhà chờ đợi. Dai Dai quỳ sụp dưới đất gào khóc gọi mẹ, khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm động đến rơi lệ. Người mẹ nước mắt rơi lá trá không cất nên lời. Tổ chuyên án tiến hành điều tra sâu hơn về thân thế của người nửa mặt. Họ phát hiện ra người quái thai này còn có một người em sinh đôi nữa. Khi người mẹ sinh ra hai người, nói chính xác hơn là một đứa trẻ đã chết từ lúc trong bụng mẹ. Một chú bướm trên cành anh đào lại vỗ cánh bay, vài cánh hoa lại rụng rơi xuống đất.